Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, phần 71. Chương 12. Athena, tương lai tích thần. Đệ tử Càng, bởi vì sợ hãi bị cái này, mỗ không biết tên nữ thần cảm ứng được. Bởi vậy cái này đại tư tế cũng không dám tùy tiện nhắc tới nàng tên húy. Nhưng chỉ chính là ai đại gia trong lòng đều thực minh bạch. Ở hiện tại cái này đương khẩu, còn có tâm tư tính kế hắn Ares nữ thần. Trừ bỏ Athena bên ngoài không làm hắn tưởng, vì thế Ares ôn hòa mà làm cái này đại tư tế giảng ra Athena toàn bộ kế hoạch, mà ở nghe xong về sau, hắn tắc quay đầu, bản thể trực tiếp đi tìm được rồi đang ở minh giới trong hoa viên nghỉ tạm hé kết. Đối nàng hỏi, lão sư, hỏi cái vấn đề, ta đã phát xử nam đại thề. Nếu là dùng hóa thân đi ra ngoài phá thân, có tính không vi phạm lời thề? Đương nhiên tính, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hé kết nghĩ nghĩ, tức khắc có chút khinh bỉ nhìn Ares. Người trong cơ thể rớt máu rốt cuộc phát tác, người muốn nhịn không được tịch mịch. Đương nhiên không phải, Ares vì thế đem Athena mưu kế từ từ kể ra. Nghe xong về sau, Minh Nguyệt nữ thần tức khắc cười đến thẳng không dậy nổi eo, làm ngươi vẫn luôn chọc nàng. Hé két, một bên ha ha cười, một bên hút khí, một trận mà nói. Ai ra, ta không được. Các ngươi huynh muội đều là chỉnh sống nhân tài, mà nghe hé kết tiếng cười. Ares sắc mặt cũng âm xuống dưới. Lúc này hắn trong lòng giống như là một cái vườn trường lưu manh. Ở phát hiện một cái khi dễ nhiều năm đối tượng cư nhiên dám phản kháng chính mình khi giống nhau. Không lý do mà dâng lên một cổ tức giận, thật ác độc mưu kế. Nữ nhân này, Ares căm giận mà nghĩ đến. Cư nhiên muốn mưu đoạt ta xử nam chi thân. Buồn cười, ca ca đều còn không có tìm ngươi phiền toái, ngươi còn dám đánh trả. Ách, chiến thần, xin hỏi ta muốn như thế nào làm? Cái này đại tư tế trần chờ hỏi. Nữ thần cái này kế sách, đối với làm xử nam thần ngài tới nói, hẳn là thập phần ác độc đi. Nếu không ta liền tùy tiện lừa gạt qua đi. Không, không cần, như vậy Athena tuyệt đối sẽ lộng chết ngươi, Ares thuận miệng đáp lại nói. Người tiếp tục dựa theo nàng nói kế hoạch chấp hành chính là ta đều có biện pháp này. Chiến thần, Ares chỉ là theo bản năng mà đáp lại. Bất quá ở nghe được Ares hồi đáp sau, cái này đại tư tế không biết vì cái gì bỗng nhiên liền cảm động lên. Hắn đối Ares nói, chiến thần, ngài là hiện tại sở hữu nhân loại người sáng tạo cùng che chở giả. Vì ngài dâng ra sinh mệnh, ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Ai muốn ngươi mạng nhỏ, cho ta hảo hảo sống sót, nhiều sinh điểm hài tử. Ares quở mắng, chiếu ta nói đi làm là được là. Phân phó đi xuống về sau không lâu, Ares thần lực phân thân bị giam giữ hang động ở ngoài. Bỗng nhiên liền truyền đến một trận quỳ lại hiến tế thanh âm, có nhân loại ở hang động ngoại cao. Giọng mà hô, vĩ đại Olympus thần Athena, thuần khiết xử nữ thần Athena a. Thỉnh ban cho chúng ta ngài thương hại, trợ giúp chúng ta vượt qua lần này đáng sợ tai nạn đi. Thanh âm này cũng hấp dẫn tai phần lực chú ý. Người sau ngồi ở hang động nội, nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát. Sau đó đối Ares cười nói, nghe nột, bên ngoài những cái đó phàm nhân, còn không biết các ngươi núi Olympus chúng thần đã bại bại. Trốn chạy thoát, xem ta đi ra ngoài dọa một cái hắn. Dứt lời. Cái này cao lớn khủng bố người khổng lồ liền đứng lên. Hoạt động một chút chính mình cánh tay. Sau đó cất bước đi ra ngoài. Ares nghe thấy bên ngoài truyền đến nhân loại hoảng sợ thét chói tai. Cùng với tai phần kia đáng sợ tiếng cười to. Nhưng tiếp theo, rồi lại có rất nhỏ nói chuyện với nhau thanh truyền đến. Sau một lúc lâu, tai phần bước bước chân, lại về tới hang động bên trong. Sau đó vẻ mặt như suy tư gì biểu tình, nhìn chằm chằm Ares xem ngươi mã đâu. Đối mặt tai phần, Ares trước sau như một mà phát huy chiến thần cuồng táo bản tính. Bắt lấy lồng chim lan can giận dữ hét ân, không tồi không tồi, ngươi rất đúng ta tính tình. Đối mặt Ares quát mắng, Tài phần cũng lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Người so với kia chút chạy trốn nạo loại khá hơn nhiều. Có tư cách trở thành ta dưới tòa tân thần. Người nghĩ đều đừng nghĩ. Ares nghe vậy cả giận nói. Ta đối Olympus vĩnh viễn trung thành. Ha ha, không quan hệ. Người ý kiến ta không để bụng. Tài phần dù bận vận ung dung địa bàn chân ngồi ở trên mặt đất. Sau đó chống cằm nói. Ta nghe nhân loại nói. Ngươi hình như là đối mẫu thân phát quá thề. Nếu có nữ nhân phá ngươi xử nam chi thân. Lực lượng của ngươi liền sẽ suy giảm đến liền chủ thần đều không bằng trình độ. Bất quá đừng sợ. Đến lúc đó ta sẽ dùng lực lượng của ta. Đem ngươi trọng tố cho chúng ta hình dạng. Ngươi sẽ đạt được tân sinh. Ân. Ta nhớ rõ ta có cái nữ nhi. Đến lúc đó khiến cho ngươi làm nàng hôn phu, liền ngươi. Ares lộ ra khinh thường chi sắc. Xem ngươi này dã man bộ dáng. Ngươi nữ nhi nghĩ đến cũng không phải cái gì có phẩm vị đồ vật đi. Liền các ngươi bộ dáng này. Còn muốn làm tân thần. Ta nói cho các ngươi. Thần minh thứ này. Không phải có lực lượng là có thể đủ đương. Người biết như thế nào phân rõ chó săn cùng ngựa huyết thống sao? Người biết ở chúng thần trong yến hội, hẳn là ăn mặc cái gì kiểu dáng? Cái gì sắc thái lễ phục sao? Người biết mỗi năm bảo dưỡng chiến xa, bảo dưỡng tọa giá yêu cầu nhiều ít tài chính sao? Người sẽ thưởng thức âm nhạc sao? Biết như thế nào thưởng thức mỗi một loại nhạc cụ diệu dụng sao? Không, người không biết. Người thậm chí liền ăn như thời điểm đều sẽ không xử lý. Sẽ không sử dụng bộ đồ ăn. Như vậy thần, có ai sẽ thiệt tình thực lòng mà phục tùng với hắn? Ares này liên châu pháo dường như trào phúng. Phun tai phần một trận choáng váng đầu. Bất quá hắn những lời này kỳ thật chỉ là cưỡng từ đoạt lý. Ở thời đại này, đừng nói tai phần như vậy ma quái. Mặc dù là chư thần. Cũng không có đời sau Tây Âu quý tộc như vậy nghèo chú trọng. Vài thứ kia được đến La Mã đế quốc xuất hiện hơn nữa đến hưng thịnh về sau. Mới có thể xuất hiện, bất quá lại cũng không có cách nào nói mấy thứ này không có bức cách. Rốt cuộc Ares nói mấy thứ này. Tuy rằng tai phần nghe không hiểu là có ý tứ gì. Nhưng là lại làm nó mặc danh sản sinh một loại hướng tới. Vì thế nó vỗ đùi. Lớn tiếng nói. Như thế nào lạp, sẽ không này đó liền không thể đương thần sao? Đúng vậy, Ares trừng mắt nhìn tai phần liếc mắt một cái. Lớn tiếng nói, liền giao nĩa đều sẽ không dùng. Người xứng sao? Ta như thế nào không xứng? Tai phần vừa nói, một bên vươn ra ngón tay đầu. Moi moi chính mình chân mặt, liền rớt đều đánh không lại ta. Ngươi xem, ngươi sẽ mấy thứ này thì thế nào? Không cũng làm theo thua ở ta trong tay, sách nhìn đến tai phần này điều ti đến cực điểm hành động. Ares siết chặt lồng chim lan can, cánh tay cùng trên trán đều che kín gân xanh. Hắn tựa hồ rốt cuộc không thể chịu đựng được tai phần loại này hành động. Nhảy chân hô, hắn mã, đây là sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, ngươi cho ta lại đây. Lão tử giáo ngươi như thế nào làm? A. Tài phần tò mò mà tiến đến lồng chim trước mặt. Hỏi, như thế nào làm? Người đi trước tiền thối lại nghiêu. Ares quát, chúng ta từ ban đầu làm khởi ta tới giáo ngươi như thế nào làm bảy thành thục bò bít tết. Ngoặc kép, hôm sau sáng sớm, tài phần nơi hang động ở ngoài. Một cái thật lớn quái vật cũng đi tới nơi này. Nó thân hình giống như một con cự khuyển. Lại trường chín thật lớn đầu rắn, này con quái vật đi tới hang động lối vào. Sau đó nằm sấp ở trên mặt đất. Thân hình cũng chậm rãi thu nhỏ lại tới rồi cùng hang động độ cao tương phù hợp trình độ. Sau đó nó chậm rãi bò đi vào. Đồng thời chín đầu chung lớn nhất cái kia đầu rắn mở ra miệng. Miệng phun nhân ngôn, phụ thân, ta tới. Ngài nói cái kia hôn phu ở đâu a? Xà quái kêu. Nhưng là lại không người hưởng ứng. Cái này làm cho nó có chút kỳ quái. Vì thế nó chậm rãi bò tới rồi hang động bên trong. Tiếp theo, trước mắt xuất hiện cảnh tượng. Làm nó kinh hãi, nó cái kia thô bạo vô cùng phụ thân tai phần. Hiện giờ cư nhiên thành thật thật mà ngồi ở trên mặt đất. Cúi đầu nghe cái gì? Mà ở nó trước mặt, còn có một cái thân hình cao lớn cường tráng. Khuôn mặt anh Tuấn vô cùng nam tính thần chi. Đối diện nó khoa tay múa chân. Tài phần lại không có sinh khí. Ngược lại ngoan đến như là một cái ở chủ nhiệm lớp trước mặt học sinh, ở nó trường bén nhọn móng tay. Song trưởng chung, còn nắm một đôi tinh xảo dao nĩa. Trước mặt bãi một cái màu bạc mâm đồ ăn. Mâm là một khối tản ra hương khí. Xối thượng mỹ vị nước sốt thịt than. Mà tài phần lúc này chính hướng đối đãi cái gì dễ toái phẩm giống nhau. Thật cẩn thận mà dùng trong tay dao nĩa cắt mâm thịt than, này cảnh tượng lệnh xà quái trực tiếp. Sững sờ ở tại chỗ, ở luôn mãi xác nhận chính mình cũng không phải đang nằm mơ về sau. Nó rốt cuộc nức nở nói, phụ thân, ngài rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ ngài đầu óc bị rớt đánh hỏng rồi sao? Ân, người đã đến rồi à? Hải Đức kéo, nghe được xà quái thanh âm. Đang ở nỗ lực mà dùng yêu nhã động tác dùng ăn thịt than tai phần buông xuống dao nĩa. Nó xoay qua đầu tới. Đối với Hải Đức kéo lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Nói tiếp, tới. Ngươi lại đây nhìn xem. Đây là ta vì ngươi tuyển hôn phu. Ngươi cảm thấy thế nào? Hải Đức kéo nghe vậy. Chín đầu rắn cẩn thận mà nhìn chằm chằm Ares nhìn mấy giây. Trong miệng lưỡi rắn phun tới phun đi. Sau đó nó vừa lòng gật đầu nói. Hương, thật hương, hắn nhất định thực mỹ vị, đúng không? Tài phần phát ra giống như núi lửa bùng nổ giống nhau tiếng cười. Người chờ ta tìm được rồi ngày đó sau. Ta liền cưới Hera làm vợ. Đến lúc đó, các ngươi hôn lễ liền cùng chúng ta hôn lễ cùng nhau tổ chức. Làm thế giới biết chúng ta mới là thế giới này chân chính chúa tể. Hừ. Ngốc tất nghe được tai phần nói về sau. Ares lại phát ra khinh thường nhìn lại tiếng cười. Hera có cái gì tốt? Nàng đều đã là rớt xuyên qua giày. Ngươi cư nhiên còn chuẩn bị làm nàng làm ngươi thiên hậu. Các ngươi quả nhiên không có phẩm vị ân. Nghe được Ares nói, tai phần lại cũng không giận. Nó hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy, đủ tư cách làm ta thiên hậu nữ nhân là ai? Kia đương nhiên là Athena. Ares không cần nghĩ ngợi mà lớn tiếng nói. Ngươi nhất định không hiểu đi. Tài phần, Athena chính là đối ức chế lực đã phát xử nữ lời thề. Liền rớt đều không chiếm được nữ nhân. Hơn nữa, nàng vẫn là núi Olympus khâm định đời kế tiếp người thừa kế. Athena, chính là tương lai tích thần vương. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.